Chương 909, tử sắc tinh thể tác dụng, cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 909, tử sắc tinh thể tác dụng cầu toàn định, canh thứ tư mà nhìn Trương Tưởng cùng Kỳ Kỳ Ổ liên tiếp đưa tay ra xoa, vừa không có phát sinh cái gì sự tình. Sạ Cú Giả cũng đúng có chút ngạc nhiên mà đưa ra mình tay nhỏ bé, để ở kia tử sắc tinh thể ngoại vi trên. Trong nháy mắt, một cổ cường đại năng lượng liền từ nàng tiếp xúc tiểu trên tay quán thâu đến rồi trong cơ thể của nàng. Á Sạ Cú Giả kinh hô lên nhất thanh. Nó sắc mặt đột nhiên hạ cụ, muốn phải liều mạng đem kia một năng lượng cho ngăn cản. Bất quá, vừa lúc đó, kia một không biết tên năng lượng, liền nhanh chóng chuyển hóa thành một vô chủ ma lực, cũng bị thân thể của nàng nhanh chóng hấp thu. Mà ở một bên khác, nghe Sạ Cụ Dạ tiếng thốt kinh ngạc trong ẩn chứa sợ. Trương Tường không khỏi cũng là trên mặt biến đổi, cả người thuấn gian di động đến rồi Sạ Cụ Dạ bên người, đưa ra tay trái đi, liền muốn đem Sạ Cụ Dạ vậy cùng tử sắc tinh thể tiếp xúc tay trái cho cào xuống. Thế nhưng, vào lúc này, Kỳ Kỳ Ổ cũng là ngăn trở Trương Tường cử động. Đừng nhúc nhích, nàng Kỳ Kỳ Ổ thanh âm rất nhẹ nhàng, bắt được Trương Tường đưa ra tay trái. Nhanh chóng theo Trương Tường nói rằng, mà vào lúc này, Trương Tường cũng là nhìn ra một ít đầu mối. Bởi vì, đang ở Sạ Cụ Giả kia một tiếng thét kinh hãi sau đó, nàng trên mặt của liền khôi phục bình thường, còn mơ hồ có một loại vẻ mặt vui mừng, ở nàng trên mặt của trán phong ra. Thấy như vậy một màn, Trương Tường cũng biết Sạ Cụ Giả chắc là cũng không có có cái gì sự tình. Bất quá, hắn vẫn như cũ không phải dám xem thường. Sạ Cụ Giả, ngươi không sao chứ? Trương Tường đứng ở Sạ Cụ Dạ bên người, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng cùng quan tâm hỏi. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, Sạ Cụ Dạ cũng là xoay đầu lại. Không có chuyện gì, hơn nữa, ma lực của ta vẫn còn ở rất nhanh khôi phục đâu. Sạ Cụ Dạ nghiêng đầu đến, nàng trên mặt của chảy ra vẻ mặt vui mừng, đang dùng vui sướng giọng nói theo Trương Tường nói rằng. Ma lực đang tại khôi phục. Trương Tường nghe xong Sạ Cụ Dạ thoại ngữ, sắc mặt ngẩn ngơ. Bởi vì căn cứ hắn chẩn đoán bệnh, Sạ Cụ Giả kia bởi vì ma lực tiêu hao quá độ thân thể, muốn bắt đầu lại khôi phục ma lực, ít nhất là cần đến ngày mai. Mà muốn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không ở lại hậu hoạn, thì là cần chí ít thời gian nửa tháng. Mà hiện tại cũng chỉ là vừa mới qua đi chừng 10 phút mà thôi, Sạ Cụ Giả làm sao có thể sẽ khôi phục nhanh như vậy. Mà liên ở chỉ một lúc, Trương Tường liền chợt nhìn về phía kia tử sắc tinh thể phương hướng. Sạ Cụ Dạ, ngươi có phải hay không đang hấp thu kia tử sắc tinh thể bên trong năng lượng à? Trương Tường quay đầu hướng Sạ Cụ Dạ hỏi. Ừ, đúng thế. Ta vừa mới chỉ là đem tay phải sờ đi tới mà thôi. Thế nhưng, không biết vì sao vừa mới tiếp xúc, một cổ cường đại năng lượng liền hướng trong cơ thể của ta quán thâu mà đến, dọa ta giật mình. Bất quá, đang ở ta nghĩ muốn chống lại thời điểm, này xâm lấn đến trong thân thể ta năng lượng, liền chợt chuyển hóa thành ma lực, bị cơ thể của ta hấp thu. Thật giống như là ta vốn là ma lực. Sạ Cụ Dạ mặt trên lộ ra tung tăng biểu tình. Dù sao, vừa mới cái nào một chủng ma lực tiêu hao hầu như không còn cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mà hiện tại, nàng giống như là bị nước gấm bao vây một dạng, một loại ấm áp cảm giác thoải mái thấy không ngừng mà truyền lại mà đến, để cho nàng trong nháy mắt liền quên mất mới vừa khó chịu. Mà nghe Sạ Cụ Dạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là hiểu. Nếu như không có ngoài ý muốn, chính là kia ẩn chứa ở tử sắc tinh thể bên trong tự nhiên năng lượng, ở cảm giác được Sạ Cụ Dạ ở trong thân thể khô héo ma lực sau đó, bình thường tự nhiên năng lượng thông dòng số lượng cao lọ chảy về phía dung lượng thấp vật chứa nguyên tắc. Nay tự nhiên năng lượng giống như là nước chảy một dạng, hướng về Sạ Cụ Dạ ở trong thân thể quán thâu đi. Sau đó, khi tiến vào Sạ Cụ Dạ thân thể sau đó, có lẽ là bởi vì Sạ Cụ Dạ thể chất vấn đề, hay là bởi vì tự nhiên năng lượng rời đi lớn tự nhiên, tiến nhập bên trong thân thể liền sẽ tự động chuyển hóa nguyên nhân. Này quán thâu vào trong cơ thể nàng tự nhiên năng lượng, liền một cách tự nhiên chuyển biến thành ma lực, bị thân thể của hắn hấp thu. Hơn nữa, do vì từ tự nhiên năng lượng trực tiếp chuyển hóa tới được nguyên nhân, những thứ này bị chuyển hóa vô thuộc tính ma lực, mới có thể dễ dàng như vậy bị Sạ Cụ Dạ hấp thu. Thì ra đúng như vậy a. Trương Tường mặt trên lộ ra nguyên tới biểu tình như vậy tới. Bất quá, vào lúc này, Trương Tường trong mắt cũng là đột nhiên tốc biến qua một đạo tinh mang. Nếu những thứ này tử sắc tinh thể sẽ tự động bổ sung trong cơ thể con người sở thiếu sót năng lượng, kia nếu như là ta chủ động hấp thu đâu? Trương Tường trong đầu, tốc biến qua cái này một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Bất quá, nói là điên cuồng, nhưng trên thực tế cái này hành vi thao tác tính đúng là rất được. Hơn nữa, nếu như thành công, như vậy ta về sau cũng không cần tính toán tỉ mỉ, trực tiếp đại chiêu liền ném qua được rồi. Trương Tường mang theo vẻ vui sướng mà nghĩ đến. Nghĩ như vậy một chút đi, nếu là mình cùng thực lực của địch nhân đúng tương đối, thậm chí là kém hơn đối phương. Thế nhưng, đối phương đang giải phóng tiểu chiêu thời điểm, chúng ta liền thi triển ra đại chiêu. Đối phương đang thi triển đại chiêu thời điểm, chúng ta cũng thi triển đại chiêu. Đối phương ở phòng ngự thời điểm, chúng ta cũng thi triển đại chiêu lời nói. Như vậy, kết quả sẽ là như thế nào kết cục? Câu ca giao được rồi, loạn quyền đánh chết sư phụ già. Nếu quả thật như vậy vô cùng lớn chiêu mà thi triển, vô luận đối phương mạnh đến mức nào, chỉ cần đối phương không có một kích giết chết Trương Tường thực lực, như vậy đối phương không thể nghi ngờ là sẽ bị Trương Tường cho mài từ từ cho chết. Chỉ cần hắn ở lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm sau đó, liền cầm một cây tử sắc tinh thạch khôi phục năng lượng. Như vậy, hắn rất nhanh thì lại có thể sinh long hoặc hổ. Nghĩ đến liền làm, Trương Tường rất nhanh liền đem mình tay trái cho che phủ tử sắc tinh thạch trên. Trong nháy mắt, một tuy là xem như là man đại, nhưng đối với Trương Tường mà nói chỉ có thể coi là tế lưu vậy tự nhiên năng lượng, liền từ kia tử sắc tinh thể trong truyền mà tới. Sau đó, ở kia một tự nhiên năng lượng tiến vào Trương Tường thân thể sau đó, liền nhanh chóng phân hóa thành các loại năng lượng, hướng về toàn thân của hắn tràn ngập đi. Chỉ bất quá, đối mặt với tốc độ kia chậm như vậy tự nhiên năng lượng lưu, Trương Tường đương nhiên là sẽ không cảm thấy hài lòng. Thế nhưng, hắn lại không biết làm như thế nào nhanh hơn những thứ này tự nhiên năng lượng lưu động tốc độ. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường trong đầu, cũng là chợt tốc biến quá một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, nếu như hắn dùng tinh thần lực chủ động dẫn đạo đâu mà đang khi hắn quyết định trong nháy mắt đó, hắn tinh thần lực liền hướng về hắn tay trái lan tràn đi, trong nháy mắt liền đi tới kia tử sắc tinh thể ngoại vi, liền muốn hướng về bên trong chui vào. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường trước mặt kia một cái tử sắc tinh thể, cũng là chợt lóe lên một cái trận nhu hòa thanh quang, dọa chu vi mọi người một cái. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.